Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5114, thì ra là thế bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thiếu niên đảo qua, Tần Lĩnh đám người nguyên bản vài phần không chút để ý, trở nên thận trọng lên thiếu niên cùng phía trước đối lập, cho người ta cảm giác thực không giống nhau terrain người hắn khí chất, từ bản chất liền có phi thường rõ ràng biến hóa. Vẫn là kia Trương Mỹ đến thiên nộ nhân oán, tà mị như họa xinh đẹp khuôn mặt, nhưng là, hắn đứng ở người trước mặt, người tuyệt không sẽ gần đem hắn coi như là thiếu niên tới xem. Lúc trước tàn lưu vài phần tính trẻ con, biến mất không thấy, còn thừa chính là một loại trải qua muôn vàn khó khăn lúc sau, che đậy không được cường giả hơi thở. Trải qua nào đó lễ rửa tội giống nhau, thoát thai hoán cốt, long trời lở đất. Giống như là vương giả trở về, Tần Lĩnh đám người thấy, cảm giác rất có áp lực. Chính là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, đều mơ hồ nhận thấy được đến từ thiếu niên trên người kia cổ áp lực. Mọi người giữa, đại khái, chỉ có Tiểu Kiều Kiều trước sau như một, đối thiếu niên biến hoa ngây thơ không biết, vừa nhìn thấy thiếu niên không có việc gì, tiểu gia hỏa lập tức ném xuống huyền biến thảo, dương hai điều bộ bẫm tiểu cánh tay, hướng thiếu niên chạy tới, hài đồng đặc có tính trẻ con tiểu tiếng nói thân thiết mà gọi. Ca ca, ca ca, nghe quen thuộc kêu to, thiếu niên lục trong mắt thâm thúy lạnh lẽo, như nước nhanh chóng thối lui. Thiếu niên rũ mi, nhất quán nhu hòa. Kiều Kiều, ca ca vừa rồi có làm sợ ngươi sao? Mọi người, nguồn, tê du yên, thx coder, net ca ca, ni mẹ, thế nhưng còn dám tự xưng ca ca. Khúc Đàn Nhi giống nhau đi theo vô lực phun tao, quá không biết xấu hổ. Nhìn lên thiếu niên cái dạng này, chính là không biết sống nhiều ít năm lão quái vật. Nàng tại hoài nghi, thiếu niên tồn tại thời gian, hẳn là so nàng còn muốn trường. Cố tình, như vậy gia hỏa, thế nhưng ở tiểu gia hỏa trước mặt, còn tự xưng ca ca. Không biết xấu hổ a à, không biết xấu hổ, tiểu gia hỏa chạy đến thiếu niên trước mặt, đột nhiên dừng lại. Ca ca bị thương, thiếu niên theo bản năng nhìn mắt chính mình, không đáng ngại, hắn không nghĩ tới. Một đám người cư nhiên đang đợi hắn. Cho nên, vừa rồi, hắn không có chức thay quần áo. Tiểu Kiều Kiều đau lòng vô cùng mà chỉ vào thiếu niên. Ca ca bị thương, ca ca bị thương, tạm dừng một chút, đen nhánh mắt to lập tức trợn to đến tròn tròn, sáng lấp lánh. Kiều Kiều cấp hô hô, ca ca liền không đau. Thiếu niên ấm áp, dưới đáy lòng chỗ sâu trong phát lên. Không chờ đến Tiểu Kiều Kiều cho hắn hô hô. Vẫn luôn chưa từng động Mặc Liên Thành, đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Kiều Kiều phía sau, kịp thời ngăn trở nàng, một tay đem tiểu gia hỏa ôm lên. Kiều Kiều ngoan, ca ca muốn thay quần áo, sau đó đi chữa thương. Kiều Kiều không cần đi quấy rầy Nga, muốn ngoan Nga. Tiểu Kiều Kiều mê mang, không cần hô hô, nàng tuổi còn nhỏ, người chung quanh, giáo huấn nàng tư tưởng, té ngã, bị thương, đau, liền hô hô. Chỉ cần hô hô. Liền không đau, đây là một loại quan tâm truyền lại. Mặc Liên Thành nhợt nhạt cười nói cho hắn. Hắn không cần hô hô. Tiểu Kiều Kiều không hiểu. Hô hô, liền sẽ không đau nha. Mặc Liên Thành nói. Hô hô không đau, nhưng là hô hô trị liệu tiểu thương. Ca ca thương có điểm nghiêm trọng, phải dùng tra đan dược. Dược dược, Tiểu Kiều Kiều lặp lại. Mặc Liên Thành gật đầu. Không sai, phải dùng dược. Nói, cho một bên Mặc Duẫn Dục một ánh mắt. Mặc Duẫn Dục lập tức hiểu ngầm lại đây. Kiều Kiều, Tiểu Thảo tìm ngươi Nga. Tiểu Thảo tìm Kiều Kiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều Kiều trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý đi. Tuy rằng, cũng có như vậy trong nháy mắt. Nàng hồ nghi, ca ca nghe được Tiểu Thảo tìm chính mình. Đối với cái này tân bạn chơi cùng, nàng thật đúng là ham thích. Vì thế lập tức lại bị rời đi hứng thú. Mặc Duẫn Dục thấy thế, lập tức vươn tay. Tiểu Kiều Kiều ngoan ngoãn mà để thượng tay nhỏ, 5117, cách chương.